Chương 4299 tối cường thăng cấp hệ thống. Bảo ngươi. Người đăng, thắng hư không im ắng, nặc đạt hư không, chỉ quanh quẩn Long Phi thanh âm của một người ai là ngu xuẩn. Giờ khắc này, vạn giới người bị Long Phi đánh mặt từng cái giống đấu bại gà trống đồng dạng, từng cái sút đứng ở trong hư không. Run rẩy không ngừng, ánh mắt cũng không ngừng trốn tránh, bọn hắn trong miệng, luôn mồm đem Long Phi nói thành ngu xuẩn, nhưng là bây giờ, sự thật chứng minh, bọn hắn mới thật sự là vô tri, mà lúc này, Long Phi căn bản không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp quay người. Nhìn về phía vạn thú giới thiếu chủ y hiện tại, lão tử muốn giết ngươi, ai có thể cứu ngươi? Long Phi lạnh lùng nói, hiện tại, Long Phi sát ý trực tiếp tứ ngược, đối với vạn thú giới thiếu chủ. Sát ý, cũng là bắn ra đến cực hạn. Không cần, ngươi không có thể giết ta, vạn giới quy tắc xúc động, cha ta. Khẳng định đã biết, y. Ngươi bây giờ đi, còn kịp. Ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, ngươi liền chết chắc. Vạn thú giới thiếu chủ nói, chuyện cho tới bây giờ, vẫn như của cuồng ngạo. Long Phi sững sờ, cảm giác người này, thật là trí thông minh thiếu phí, hiện tại vạn giới quy tắc đều trói buộc không được mình sẽ còn e ngại. Cái gọi là vạn thú giới vương liền rất ngu bức sao, cùng mẹ nó ai không phải giới vương đồng dạng đều là giới vương, ai sợ ai, cho nên, Long Phi căn bản không quan tâm cái này vạn thú giới thiếu chủ uy. Hiếp đừng nói là vạn thú giới vương không tại, liền xem như thật đang ở trước. Mắt, Long Phi nên giết vẫn là giết. Đại nhân, đừng xúc động, người này nói không giả. Vạn thú giới vương. Trưởng khống vùng này phía dưới, vạn giới quy tắc, hiện đang sợ là đã muốn. Tới. Giang Xuân Thu cũng nói, Giang Xuân Thu trên mặt lúc này cũng là cực kỳ hưng phấn, con mắt đều che một lượt không gì khác. Cũng bởi vì Long Phi quá ngu bức, hoàn toàn sáng tạo ra một cái kỳ tích, liền hắn biết, vô số năm qua, căn bản không ai có thể tại vạn giới bên trong. Ngạnh kháng thế giới quy tắc, nhưng Long Phi, không chỉ có đem quy tắc lực. Lượng cho chống đỡ cản lại, càng đem cái này quy tắc cho phản trấn áp, loại. Này ngu bức trùng thiên sự tình, vạn cổ đến nay đệ nhất nhân mà hắn, vừa vặn lại bỡ đỡ được, còn có cái gì, so loại chuyện này, càng có thể để cho hắn kích động, cho nên... Lúc này hắn càng không nguyện ý Long Phi mạo hiểm, không muốn Long Phi cùng vạn thú giới vương sớm như vậy đối mặt. Tới thì tới thôi, liên quan ta cái rắm. Cùng lắm thì, liền làm một cuộc. Long Phi nói, hoàn toàn không thèm để ý Giang Xuân Thu, ế ách ách. Giang Xuân Thu lập tức tim đập rộn lên, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Long Phi rất muốn một bàn tay đập ở trên mặt, sợ mình không có nghe tiếng Long Phi đang nói cái gì mà Long Phi, thì là hoàn toàn không thèm để ý. Vừa sải bước ra, đi thẳng tới. Vạn thú giới trước mặt thiếu chủ ba, một bàn tay trực tiếp úp tới. Phách lối, trang bức. Người mẹ nói lại trang a. Thiên nữ tán hoa đúng không? Vạn thú giới thiếu chủ đúng không? Dắt lão tử đi vạn giới trang bức đúng không? Long Phi lần lượt hỏi lại, mỗi hỏi ra một câu, chính là một bàn tay che lại. Đi chỉ là mấy hơi thời gian. Vạn thú giới thiếu chủ liền trực tiếp bị Long Phi đánh thành đầu heo, ngũ quan đều đã không phân rõ. Ta muốn chơi chết ngươi. Vạn thú giới thiếu chủ vẫn như cũ âm tàn nói, hận ý ngập trời. Chơi chết ta, đến a. Long Phi lại là cười lạnh một tiếng, một cước đạp tới trực tiếp đem vạn thú giới thiếu chủ từ hư giữa không trung đạp xuống dưới. Ngay sau đó, Long Phi thân ảnh bay vút mà xuống, lại lần nữa đi vào vạn thú giới thiếu chủ trước mặt, hiện tại, ngươi nói ai có thể tới cứu ngươi? Long Phi hỏi, ánh mắt phát lạnh, hỗn độn chiến kiếm trực tiếp xuất thủ, trực tiếp che tại vạn thú giới chủ. Trên cổ, chỉ cần có chút dùng sức, liền có thể mở ra hắn động mạch, một kiếm. Bêu đầu giờ khắc này, vạn thú giới thiếu chủ rốt cục sợ, sưng đã thấy không rõ ngũ quan trên mặt, rốt cục biểu hiện ra sợ hãi giờ khắc này, hắn rốt cục nhận biết rõ ràng Long Phi, không chỉ có dám giết hắn, mà lại. Căn bản không sợ phụ thân của hắn. Không cần, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta có thể để viễn cổ thế giới bao trùm tại vạn giới phía trên, trở thành gần. Với ta vạn thú giới siêu cường tồn tại. Mà lại, ta còn có thể phân ra đến một bộ phận thế giới đến trở thành viễn cổ. Thế giới nô dịch thế giới. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Vạn thú giới thiếu chủ mở miệng cầu xin tha thứ, không có tiếc tháo chút nào nắm chắc Long Phi cánh tay liền chênh lệch một bước quỳ xuống đến. Cầu xin tha thứ. Ha ha, chật chật, ta coi là vạn thú giới thiếu chủ bao nhiêu. Ngưu bức đâu? Nguyên lai ngươi cũng sợ chết à? Bất quá đáng tiếc, lão tử muốn giết ngươi, cùng ngươi có sợ hay không? Không. Quan hệ. Long Phi nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh miệt, như là kiếm ánh sáng, phản phất. Cùng trường kiếm trong tay hòa là một thể. Cho nên, đi chết đi. Long Phi thanh âm biến đổi, trường kiếm trong tay, trực tiếp quét ngang tới, thế nhưng vào lúc này, một đạo bành trướng vô cùng sát ý, trực tiếp. Xuyên thấu qua vô tận hư không, hàng lâm xuống oanh, ầm ầm vạn trượng hư không đều bị đánh xuyên, một bàn tay trực tiếp vạch phá vô tận. Hư không đánh tới, đạo này lực lượng trực tiếp Long Phi, tự hồ là muốn đem Long Phi cho một. Chưởng đánh giết bỗng nhiên ở giữa, Long Phi làm ra phản ứng, đột nhiên trực tiếp lui ra phía. Sau một bước. Cẩu vật, ngươi nghĩ muốn giết ta nhi tử. Hư vô bên ngoài, một thanh âm thẳng truyền đến, vô cùng phẫn nộ. Phụ thân, ngài rốt cuộc đã đến, y. À, phụ thân, nhất định phải chơi chết hắn, y. Ta muốn để hắn sống không bằng chết. Lập tức, vạn thú giới thiếu chủ, lại. Lần nữa điên cuồng lên mà phía dưới, cũng là lại một lần nữa sôi trào hỉ giới vương đại nhân tới, lần này, tiểu tử này chết chắc. Cũng dám như thế lăng nhục chúng ta. Một cái xuống dốc thế giới, văn minh về. Sau liền đã bài trừ tại vạn giới bên ngoài thế giới, cũng dám ở trước mặt. Chúng ta phách lối, y. Nhất định phải chết, y. Giới vương đại nhân, chơi chết hắn. Vạn giới người nhất thời thật giống như chó tìm được chủ nhân đồng dạng, từng. Cái lại lần nữa lớn lối, Long Phi ánh mắt vào lúc này cũng nhìn về phía hư không, một thân ảnh đã hàng lâm xuống, khí tức trên thân, vô cùng cường hãn, chí ít, tại Long Phi cảm giác bên trong, cùng lúc trước huyền đế đều không kém. Cạnh thậm chí, so huyền đế còn phải mạnh hơn một tuyến, trọng yếu hơn là, vạn thú giới vương trên đầu quang mang, quả thực chính là sáng mắt mù tồn tại. Ta tào, bốt. Siêu cấp lớn bốt. Long Phi cảm xúc bành trướng, không ngừng mà hò hét, giờ khắc này, trong lòng sinh ra vô hạn khát vọng, cái gì vạn thú giới giới vương, vạn thú giới thiếu chủ đều là phù vân, bốt, lúc này vĩnh hằng chân lý. Cẩu vật, chính là ngươi dám can đảm ngỗ nghịch vạn giới quy tắc. Mà lại, còn đem ta vạn thú giới cho biến thành bộ dáng như vậy. Còn muốn giết ta nhi tử. Bản vương hỏi ngươi, đến cùng là ai, cho ngươi cái này dũng khí. Vạn thú giới giới vương không ngừng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, nhưng hắn không biết là, Long Phi lúc này, đối với những lời này, hoàn toàn không để trong lòng, trong đầu của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là bạo bốt. Phụ thân, chớ nói nhảm, người này là viễn cổ thế giới người. Văn minh về sau, liền chưa từng có viễn cổ thế giới người lại tới đây. Trên, người hắn, nhất định ẩn chứa thứ không tầm thường. Giết hắn, nói không chừng có thể để cho chúng ta biết, vạn giới trung tâm. Khi một mảnh vạn giới cấm địa bên trong huyền bí. Vạn thú giới thiếu chủ bỗng nhi nói, vô cùng thống hận nhìn xem Long Phi. Tốt, phách lối lâu như vậy, cũng nên trấn áp hắn, để cho vạn giới biết, ta. Vạn thú giới mới là chúa tể. Vạn thú giới vương hai mắt tỏa sáng, nhất là nghe được viễn cổ thế giới bốn chữ, càng là bất động thanh sắc lấp lóe. Tinh quang mà cũng tại lúc này, Long Phi cũng bỗng nhiên mở miệng, nghe nói hết cả. Một đầu bốt cũng dám khinh bỉ lão tử. Đừng lãng phí thời gian, hôm nay, lão tử muốn bạo ngươi.